tổng tài nàng luôn là khóc chít chít. Chương 50, góc truyện audio.com. Buổi sáng, thời điểm Thẩm Ninh Hinh tỉnh lại không thấy bóng dáng của Khâu Diệp Bạch đâu. Nhưng ở gối đầu bên cạnh lại thấy được một tờ giấy nhỏ, mặt trên có chữ viết tinh mỹ. Đi nhà xưởng, không cần lo lắng, hảo hảo nghỉ ngơi, nhớ rõ ăn cơm. Cuối cùng còn soái khí phiêu giật ký tên một cái, bạn gái của ngươi Khâu Diệp Bạch. Như thế nào cuối tuần lại đi nhà xưởng? Thẩm Ninh Hinh cầm tờ giấy kia ngẩn người, dựa vào gối đầu suy nghĩ trong chốc lát, có thể là người này lâm thời lại có chuyện gì đi, liền không suy nghĩ quá nhiều nữa. Lấy di động ra phát cái WeChat chào buổi sáng với Khâu Diệp Bạch, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy. Chẳng qua còn chưa kịp động, đột nhiên từ trong ổ chăn sờ trúng vật gì đó. Duỗi tay lấy ra ngoài, là cái túi. Trường nóng, chính là cái trước kia nàng đã đưa cho Khâu Diệp Bạch. Tiểu Trư mặt phấn nộn nộn cùng với hai con mắt đặc biệt linh hoạt nhìn đông liếc tây, thật sự là trẻ con cực kỳ. Làm Thẩm Ninh Hinh nhìn đều không khỏi cảm thán, người này có thể bảo tồn cái túi trường nóng này lâu được như vậy à, thậm chí còn giữ đến thực hảo, đã một thời gian dài như vậy cũng không có chút nào hư hao, liếc mắt nhìn một cái không khác gì đồ mới. Chỉ là tờ giấy dán ở mặt trên có viết tên nàng đã không còn, mà đổi thành một câu dặn dò. Sau khi tỉnh ngủ nhớ rõ hào hào mang lên, chi kỳ như vậy nha, là sợ nàng đau eo đi. Thẩm Ninh Hinh thấy thế không khỏi cười cong mắt, nhìn thấy được tiểu khóc bao thật đúng là làm đủ chuẩn bị, sợ nàng khó chịu trước khi đi còn cố ý chuẩn bị cái này. Tuy rằng, eo nàng không có đau đến mức đó, chân cũng không có cảm giác gì, dù sao đêm qua chỉ làm một lần còn chưa tới mức sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn đến như vậy. Chẳng qua nếu tiểu khóc bao đã để lại cho nàng, vậy nàng vẫn nên mang lên đi. Vạn nhất người này trở lại lấy đồ, nhìn thấy nàng tung tăng nhảy nhót nói không chừng lại cảm thấy lòng tự trọng bị sỉ nhục. Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh thở dài, vẫn là ngoan ngoãn mang túi trường nóng lên, sau đó mới đứng dậy đi rửa mặt. Xong xuôi liền bước nhanh đi tới phòng khách, vừa định làm chút cơm để ăn, kết quả vừa nhấc mắt lên liền thấy một cái hộp giữ nhiệt để ở trên bàn. Nàng thấy thế không khỏi cả kinh, theo bản năng cho rằng lại là bánh chưng, dại ra vài giây vội vàng tiến lên một bước xem xét đến tột cùng là cái gì. Không nghĩ tới chính mình nghĩ sai rồi. Vừa mở nắp ra, mặt trên là hai phần sủi cảo trưng. Đặc biệt tinh xảo, phía dưới là cháo táo đỏ bổ khí huyết. Vừa thấy liền biết không phải Khâu Diệp Bạch làm, giống như người này dậy thật sớm cố ý đi mua cho nàng. Chiếu cố nàng như vậy nha. Thẩm Ninh Hinh trong lòng cảm thấy ấm áp, vội vàng xoay người đi phòng bếp cầm chiếc đũa, ngồi ở trên ghế nhỏ một bên ăn cơm một bên mở di động ra. Đầu tiên là hào hào khen ngợi bạn gái một trận, sau đó lại theo bản năng mở Weibo. Vốn định nhìn xem người này đối với chuyện tối hôm qua sẽ có cảm nghĩ gì. Ai ngờ vừa mới mở ra cái đầu tiên đập vào mi mắt là một bức ảnh. Bởi vì kỹ thuật chụp không tốt, bức ảnh này nhìn qua thật sự là mơ hồ. Thẩm Ninh Hinh đem bức ảnh phóng to, cảm giác này hẳn là da người, hồng hồng sưng sưng, mặc danh giống như bị thứ gì đập vào. Thẩm Ninh Hinh nghiên cứu một hồi lâu mới hiểu được. Đây là cái bộ phận nào? Là phần trên mí mắt của Khâu Diệp Bạch, phía trên còn đi kèm chữ viết, nhìn ngữ khí liền thấy đáng thương vô cùng. Ngôn tình sủng, ngày hôm sau xưng thành quả đào QAQ ta quá xấu, không có thể diện đi gặp bạn gái QAQ. Không khí trầm mặc vài giây, sau một lúc lâu Thẩm Ninh Hinh trực tiếp cười ra tiếng. Ít nhiều có cái Weibo, lúc này Thẩm Ninh Hinh mới hiểu được Khâu Diệp Bạch đến tột cùng là vì cái gì mà mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên lai không phải bởi vì công tác mà là bởi vì đôi mắt sưng lên. Phỏng chừng lén lút cứu vớt một đêm, thật sự thấy không có xu thế khôi phục, lúc này mới bất đắc dĩ chạy trối chết. Chẳng qua đã như vậy ra cửa còn không quên mua điểm tâm cho nàng. Hẳn là mang kính dâm đi, thời điểm Thẩm Ninh Hinh thu thập đồ vật phát hiện kính dâm vốn dĩ được mình. Đặt ở trên bàn trà, lúc này đặt ở vị trí khác, nó được đặt ở trên mặt tiểu thú bông. Không khỏi mở miệng cảm thán một tiếng ấu trĩ. Nhưng đáy lòng lại nổi lên trận bất đắc dĩ cùng đau lòng. Vì thế liền cố ý gọi điện thoại cho Khâu Diệp Bạch hỏi nàng, chừng nào thì ngươi trở về nha, ta mời ngươi xem điện ảnh được không, sau đó lại mời ngươi ăn chút ăn ngon. Phiên dịch một chút, đại khái chính là đôi mắt của ngươi khi nào tiêu sưng liền gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta đến an ủi an ủi. Chính là làm Khâu Diệp Bạch cảm động hỏng rồi, vừa mới cúp điện thoại tức khắc liền chạy đến Weibo cảm khái, nói có bạn gái thật sự là quá tốt QAQ. Làm Thẩm Ninh Hinh lại một lần nữa gợi lên khóe miệng. Chẳng qua đáy lòng cũng dần dần nảy ra một suy nghĩ. Thật sự là sợ tiểu khóc bao chịu không nổi, cho nên về, sau chỉ sợ là phải làm ít đi vài lần, lại qua mấy ngày sau. Gần đây có mấy vị hộ khách mà Tiểu Dương vẫn luôn trị không được, mắt thấy một đơn làm ăn lớn liền phải bỏ qua. Khâu Diệp Bạch tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, sau đó liền mang theo hắn cùng nhau xử lý tự mình xuất ngoại đi nói chuyện. Một lần đi liền đi 4 ngày, kỳ thật nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng dù sao trong lòng có vướng bận cho dù tách ra chỉ 1 phút 1 giây cũng sẽ cảm thấy gian nan. Trước kia nàng rất ít khi có loại cảm giác này, lần đầu tiên là sau khi nãi nãi qua đời, lần thứ hai là khi chia tay với tiểu bằng hữu ở dưới gốc cây đại thụ kia. Lần thứ ba chính là lúc này đi công tác, nàng nhớ Thẩm Ninh Hinh nhớ, không chịu được lại sợ chính mình có vẻ quá mức ấu trĩ làm nàng lo lắng, trừ bỏ mỗi ngày 2 lần gọi video ra chỉ có thể chạy lên Weibo cảm khái. Muốn ăn cơm bạn gái làm, muốn cùng nàng cùng nhau xem điện ảnh, muốn cùng nàng ngủ chung một ổ chăn, muốn nhìn nàng mặc áo ngủ tiểu cầu, thậm chí còn muốn đem 2 lần kia ở ngày đó làm bổ sung. Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy vừa cảm động lại vừa muốn cười, đợi người này vừa trở về liền vội vàng đi tiếp nàng, sợ nàng thẹn thùng không dám mở miệng, vì thế liền chủ động cùng nàng dính ngọt ngấy một hồi lâu. Nói mấy ngày nay chính mình nhớ bạn gái đến hỏng rồi, bạn gái không ở đây ta ăn cơm đều không ngon. Như thế như vậy, nói thật nhiều, hống người nọ càng ngày càng vui vẻ. Vui vẻ đến mức ngay cả nhà mình Khâu Diệp Bạch cũng không quay về, đêm đó trực tiếp cõng bao vào nhà. Nàng ở Thẩm Ninh Hinh sớm biết nàng sẽ làm như vậy cho nên tối hôm qua vừa tan tầm xong liền đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn để lấy lòng, không riêng gì làm xương sườn mà Khâu Diệp Bạch thích ăn, còn nấu canh móng heo, nướng cánh gà cho nàng. Nhớ tới lần đó bổ quá nhiều làm nàng chảy máu mũi cho nên lúc này mới cố ý xào thêm vài món ăn chay cho nàng. Toàn bộ bưng lên đặt ở trên bàn, vừa nhìn liền thấy thật sự đặc biệt xinh đẹp. Nghe cũng rất thơm, theo xoang mũi chui vào, giống như có thể xua tan toàn bộ mệt mỏi. Làm Khâu Diệp Bạch liền đỏ mắt, bất quá sợ Thẩm Ninh Hinh chê cười chính mình cho nên cố ý chui vào trong WC điều chỉnh lại cảm xúc một lát. Thậm chí còn lén lút chụp xấu đồ ăn của mình phát lên Weibo, còn phụ họa thêm một câu. Lợi hại đi, bạn gái làm, cùng với câu tiểu cầu xếp hàng có hiệu quả vi diệu như nhau, làm Thẩm Ninh Hinh vừa bất đắc dĩ lại vừa muốn cười. Bất quá trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, cảm thán trong nhà thanh tĩnh vài ngày cuối cùng lại tràn ngập nhân khí. Bởi vì Khâu Diệp Bạch đã trở lại, bởi vì có nàng ở đây. Giống như một tia sáng đột nhiên vọt vào sinh mệnh vậy, lập tức liền đem đáy lòng nàng đốt sáng lên. Thậm chí còn để lại dư ôn, làm người sinh ra dục vọng, làm nàng không muốn lại trở lại cái tình cảnh lúc trước. Muốn vĩnh viễn bắt lấy tia sáng kia, sau khi ăn xong, 2 người lại bắt đầu ngồi ở trên sofa ăn trái cây. Gần đây đang vào mùa của quả đào, siêu thị bán chủng loại này đặc biệt nhiều, mỗi một loại nhìn qua đều cảm thấy ăn rất ngon. Vốn dĩ Thẩm Ninh Hinh muốn mua một ít, nhưng tưởng tượng đến 2 ngày trước mắt của Khâu Diệp Bạch xưng thành quả đào, sợ người này lại nhớ đến. Chuyện thương tâm, vì thế liền vội vàng đánh bay ý niệm mua quả đào. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi mua chút quả táo cùng chuối. Cũng mua một quả dưa hấu, lúc này cắt thành 2 nửa đặt lên bàn, mỗi người ôm 1 nửa lấy muỗng đào ăn, đột nhiên cảm thấy từ đáy lòng tràn ra bên ngoài một loại cảm giác an nhàn. Nhìn thấy bộ dạng của Khâu Diệp Bạch rất vui vẻ, Thẩm Ninh Hinh liền thừa dịp thời gian ăn trái cây đi tìm một bộ điện ảnh cho nàng xem. Thời gian cứ như vậy qua đi thực mau liền tới thời điểm buồn ngủ. Thẩm Ninh Hinh đi trước một bước vào nhà trải chăn, vừa quay đầu lại đột nhiên phát hiện Khâu Diệp Bạch đã cầm theo cái bọc tùy thân của nàng tiến vào. Hỏi nàng muốn làm cái gì thì không chịu nói, chỉ thấy nàng thần bí hề hề vẫy vẫy. Sau đó lại thấy nàng mở bọc ra, từ bên trong lấy ra thật nhiều đồ. Vật, có túi thơm nhỏ, có ngọn nến thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp, có tiểu thẻ bài mặt trên còn khắc hình, còn có tiểu vật trang sức tạo hình độc đáo. Thẩm Ninh Hinh thò lại gần cầm lên xem, thực mau liền phát hiện này đó đều là đồ dùng trợ miên, mỗi một cái trên mặt cơ hồ đều viết chữ giống nhau. Sweet dream, mộng đẹp, Thẩm Ninh Hinh ngẩn người cái mũi theo bản năng liền toan. Trong lòng cũng chậm rãi tràn ra một loại ấm áp, không cần nghĩ cũng biết người này vì siêu tập mấy thứ này rốt cuộc phải tốn phí bao lâu thời gian. Nhưng cố tình Khâu Diệp Bạch lại muốn giả vờ làm một bộ dạng vân đạm phong khinh. Vân đạm phong kinh, bình thản, lạnh nhạt tựa như gió nhẹ mây trôi hững hờ. Nói này đó chỉ là lúc nàng ra ngoài xử lý công tác không cẩn thận nhìn thấy, nghĩ nàng luôn gặp ác mộng cho nên liền thuận tiện mua trở về. Ta thừa dịp thời gian nhàn rỗi còn học một bộ môn trợ miên đây. Nàng nói, lần này đi công tác thật sự là quá nhàm chán. Lại còn cố ý vì nàng mà học trợ miên. Thẩm Ninh Hinh đột nhiên cảm động, lập tức liền gật gật đầu tỏ vẻ chính mình cũng muốn học. Khâu Diệp Bạch vừa nghe liền cười, vội vàng điều chỉnh tư thế, mở miệng kêu nàng đi theo chính mình luyện. Thậm chí còn nói với nàng, đây là thao tác 2 người, yêu cầu 2 người phối hợp. nào là xoa tai, nào là ấn huyệt vị lăn lộn hào một trận. Nhưng đến cuối cùng cũng không gặp qua động tác nào yêu cầu hai người phối hợp mới có thể hoàn thành cả. Thẩm Ninh Hinh thấy thế không khỏi cảm thấy tò mò, sau đó liền nhẹ nhàng mở miệng. Vừa muốn hỏi, nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã thấy Khâu Diệc Bạch đột nhiên chậm rãi tiến lại gần. Mục tiêu rất rõ, ràng, ở trên cái trán của nàng liền hôn một ngụm. Làm Thẩm Ninh Hinh sửng sốt một hồi lâu mới hỏi một câu, đây là cái gì? Hôn ngủ ngon, Khâu Diệc Bạch nói, cái này cũng có thể giúp trợ miên. Thực tế chính là muốn hôn hôn nàng, chỉ là sợ chính mình có vẻ quá mức ấu trĩ, cho nên cố ý tìm loại biện pháp này. Sợ Thẩm Ninh Hinh còn muốn hỏi thêm nữa, vì thế liền vội vàng cúi đầu xuống hôn hôn đôi mắt chóp mũi cùng gương mặt của nàng. Từng cái hôn ngủ ngon, lúc này cuối cùng mới hoàn mỹ kết thúc. Mỹ Tư Tư cười cười qua một lát lại chẳng biết xấu hổ thò lại gần hôn hôn khóe miệng nàng. Thẩm Ninh Hinh đã sớm nhìn rõ tâm tư của nàng không khỏi cười rộ lên, đây cũng là hôn ngủ ngon. Đúng vậy, vừa dứt lời Khâu Diệc Bạch liền gật gật đầu, gương mặt cũng hơi đỏ lên vài phần, tắt đi đèn đầu giường, lại kéo chăn cho nàng, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói, nhưng không chỉ có ý nghĩ là hôn ngủ ngon. Còn đại biểu ta yêu ngươi Nga, thanh âm vừa nhỏ vừa nhẹ, nhưng lại có vẻ đặc biệt ôn nhu. Đủ để đem mỗi một đêm đen đốt sáng lên, cách chương.